Đoạ Tiên, quyển 2 chương 28. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kẻ nào giả thần giả quỷ? Tả Cảnh Niên quát, rút kiếm ra khỏi vỏ. Kiếm quang phóng ra như sấm đánh đêm mưa. Dưới cương khí kích động, đem những âm thanh quỷ quái kia thoáng chốc bay biến. Từ sau khi Ấn Vân Mặc bị bắt, chỉ thời gian mấy ngày ngắn ngủi, hắn đã khám phá được đỉnh cao của võ học lấy khí ngự kiếm. Ẩn ẩn nhìn thấy một kiếm phá vạn pháp trên con đường tu đạo. Một đạo bạch quang từ trên trời giáng xuống, trước mặt hóa thành bóng người, chính là một thân đạo bào tuyết trắng Bắc Đẩu giáo chủ Tô Chân Nhân. Hắn ánh mắt phức tạp mà nhìn chằm chằm Ấn Vân Mặc. Trong ánh mắt vừa có dư âm sợ hãi, lại tràn đầy oán hận chất chứa. Một lát sau hắn lộ ra một nụ cười quyến rũ, mười phần ác ý, Lục Hoàng Tử. A không, bây giờ là Lục Hoàng Thúc. 15 năm trong địa lao có tốt không? Chịu lạnh lẽo đói khát có sảng khoái không? Xà trùng chuột bọ có cắn người không? Ấn Vân Mặc thản nhiên nói. Tốt hay không dù sao đều đã đi qua. Ngược lại ngươi, lại còn dám xuất hiện ở trước mặt ta. Chẳng lẽ không biết cái thứ đầy tớ phản chủ cuối cùng gặt được cái gì a? Tô Ánh Phục phát ra tiếng cười. Ngươi cho là hiện giờ ta còn sợ ngươi sao? Lúc trước ngươi thừa dịp huyết mạch của ta chưa thức tỉnh, lấy bẫy dập đem ta bắt giữ làm nô dịch. Vì để tự bảo vệ mình ta không thể không chịu đựng. Trước mắt ta đã thức tỉnh huyết mạch thanh khâu, pháp lực cao cường, mà ngươi lại vẫn như trước thùng rỗng kêu to. Ngươi đoán ta muốn làm cái gì? Hắn sắc mặt âm trầm mà nghiến răng ken két. Ta nghĩ đem ngươi hảo hảo ăn tươi. Hút máu nhai thịt, xương cốt thì giữ lại để chế pháp khí. Tả Cảnh Niên giận tím mặt, mũi kiếm lạnh lẽo như dài ra vài thước, giống như nắm một thanh trường thương phát sáng. Sát khí bừng bừng mà chỉ Tô Ánh Phục. Tà môn yêu đạo, nhận lấy cái chết đi. Tô Ánh Phục mị nhãn như tơ mà liếc hắn một cái. Tựa hồ hoàn toàn không đem uy hiếp của hắn để vào mắt. Tiểu mã tặc nơi nào tới? Thân thể trời sinh hảo lô đỉnh. Yên tâm, chờ ta ăn y xong, liền tới ăn ngươi. Lời còn chưa dứt, kiếm quang trong tay Tả Cảnh Niên như dòng thác chảy. Sát khí lạnh thấu xương hướng hắn đánh tới. Gió bắc giống như bị đạo kiếm khí kinh người cộng hưởng. Đột nhiên gào thét mãnh liệt. Xung quanh cắt bay đá nhảy. Cành gãy tuyết rơi. Đúng là một kiếm cảm ứng ngoại vật. Cộng minh thiên địa. Chính là ứng trong đạo thư đã ghi. Nhất thạch đầu thủy, mãn hồ sinh ba. Sát khí như được khuếch trương lên gấp trăm lần. Một hòn đá rơi xuống, cả hồ nước sinh ra sóng. Điều này khiến Tô Ánh Phục cũng hơi thay đổi sắc mặt. Ống tay áo vung lên, trong tay cầm ra một nhuyễn tiên màu trắng, giữa lại có xích hồng, tựa như một ngọn lửa trong tuyết. Hắn đem thân roi mềm dẻo múa lên một vòng, giữa không trung như một tấm khiên màu bạc, đem kiếm khí toàn bộ chắn ở phía ngoài. Người cũng xứng dùng tiên sao? Tả Cảnh Niên quát một tiếng chói tai, người và kiếm hợp thành một đạo điện quang, thế như ba đào hải lãng, hướng đầu Tô Ánh Phục chém xuống. Tô Ánh Phục cũng cười lạnh nói, chỉ là thanh sắt tầm thường, cũng dám so với pháp khí của ta. Hắn đem nhuyễn tiên rung lên, thả ra vô số mũi băng nhọn màu xanh, xoay tròn trong không trung, như mưa sa mà phóng đến phía hai người, liên tiếp vài tiếng giòn vang. Trường kiếm của Tả Cảnh Niên gãy ra từng mảnh. Hắn lùi lại, lấy đoạn kiếm còn sót lại trong tay, che chắn cho Ấn Vân Mặc phía sau. Bản thân hắn, bả vai và đùi lại bị mũi nhọn đâm nát, nhất thời máu tuôn như suối. Công tử, cẩn thận, hắn nói khẽ với Ấn Vân Mặc, tay trái phẩy qua, đem đối phương chặt chẽ ở vây phía sau lưng. Quay đầu lại hướng Tô Ánh Phục nói. Người muốn thương tổn y, phải bước qua thi thể của ta. Tô Ánh Phục khanh khách cười, giống như dã thú trêu đùa con mồi đi bước một tới gần. Thật là một đôi đồng mệnh uyên ương. Bổn tọa liền thành toàn cho các ngươi. Để các ngươi song túc song tê trong bụng ta đi. Tả Cảnh Niên lấy đoạn kiếm ngăn đón trước người. Trong lòng thầm hận không thôi. Nếu có một thanh binh khí tiện tay, hắn không chừng có thể phản kích. Tình hình chiến đấu đâu đến nỗi này. Ấn Vân Mặc ghé vào sau lưng Tả Cảnh Niên, ngẩng đầu nhìn những chấm nhỏ thưa thớt trong trời đêm tối đen. Một bộ dáng hồn du thiên ngoại, lẩm bẩm lầu bầu. Sách, ta cảm thấy giống như quên cái gì. À nha, y bỗng nhiên kêu lên. Ta nhớ ra rồi. Nói rồi vỗ vỗ phía sau Tả Cảnh Niên. Tiểu Tả đi mau đi mau. Có cái cho hồ ly này ăn. Tả Cảnh Niên nghe thấy ngữ khí quen thuộc này. Hốc mắt nóng lên cơ hồ rơi lệ. Bật thốt lên. A Mặc, chúng ta đi chỗ nào? Sơn cốc phía đông nam. Tả Cảnh Niên không cần nghĩ ngợi mà thả người nhảy lên. Vận đủ toàn thân nội lực. Nhắm hướng đông nam vút đi. Hảo khinh công a. Nhưng các ngươi cho rằng như vậy có thể chạy khỏi lòng bàn tay ta sao? Tô Ánh Phục vẻ mặt đùa cợt. Cước bộ mơ hồ mà đuổi theo. Thoạt nhìn như nhàn nhã tản bộ. Tốc độ lại nhanh đến kinh người. Hắn tự tin hai người này vô luận như thế nào cũng không đào thoát được. Nghĩ không thể để bọn họ được chết thoải mái. Dĩ nhiên phải hảo hảo trêu chọc lăng nhục một phen. Tả Cảnh Niên lưng cọng Ấn Vân Mặc. Đem khinh công vận lực đến mức tận cùng. Như mây bay chớp chạy. Mắt thường cơ hồ chỉ thấy một đạo tàn ảnh. Bóng dáng lướt qua một chớp sau máu tươi mới rơi từng giọt xuống tuyết. Hồng bạch phân minh. Nhìn thấy ghê cả người. Hắn bị ngoại thương rất nặng. Nội lực cũng vận đến mức cực hạn. Cảm giác đã mỏi mệt. Gắng trụ cũng không được lâu nữa. Ấn Vân Mặc liền tại bên tai hắn nói. Phía trước rẽ phải. Hạ xuống cốc đi. Xẹt qua một góc nham thạch. Tả Cảnh Niên liền nhìn thấy toàn cảnh núi này. Khắp nơi tuyết bay. Phủ trắng xóa một vùng. Nhưng nơi đáy cốc lại lộ ra đất đá. Bất quá. Đất đá sắc cháy đen, tựa hồ bị một phen thiên hỏa hung hăng đốt qua, khiến tuyết không thể nào đọng lại. Cây cối xung quanh cũng trơ trọi, cả đáy cốc không một ngọn cỏ, hoang vắng như đất chết. Nơi đây tựa hồ có chút quen mắt, Tả Cảnh Niên suy nghĩ chợt lóe, không kịp nghĩ nhiều, vài động tác mau lẹ liền tiến vào đáy cốc, theo chỉ dẫn của Ấn Vân Mặc, đứng ở dưới một khối cự thạch khổng lồ cao ngất. Cự thạch kia cũng sắc cháy đen. Chính giữa lại có một lỗ thủng thật sâu. Giống như từng bị thần binh cự kiếm chém nứt ra. Tả Cảnh Niên nhìn cái khe trên tảng đá. Hoảng hốt giống như lâm vào cảnh trong mộng. Tô Ánh Phục theo sát phía sau cũng bước vào đáy cốc. Làm như ngại bẩn đế hài. Lơ lửng giữa không trung. Không chạy nữa sao? Vừa lúc bổn tọa cũng chơi chán. Lục Hoàng Thúc. Ta khuyên ngươi tự mình ngoan ngoãn lại đây. Nói không chừng bổn tọa sẽ phát thiện tâm. Cho ngươi được chết thống khoái một chút. Đây là cốc nơi độc xà kia hóa rồng. Tả Cảnh Niên như ở trong mộng mới tỉnh. Ấn Vân Mặc mỉm cười. Còn nhớ rõ ta vì ngươi luyện binh khí. Tô Ánh Phục thấy hai người ngươi một lời ta một câu. Thản nhiên không hề để hắn vào mắt. Bất giác nổi giận. Nhuyễn Tiên Tiết Trắng rung lên. Như rắn uốn lượn mà hướng Ấn Vân Mặc bay tới. Tả Cảnh Niên một tay đẩy Ấn Vân Mặc ra. Tự thân bị một roi này quất bay mấy trượng. Đập vào cự thạch. Miệng phun ra một ngụm máu tươi. Hắn chẳng màng đến thương thế. Đem đoạn kiếm trong tay cắm ngập vào khe nứt trên cự thạch. Vận hết nội lực. Hét lớn một tiếng. Ra đây cho ta. Một tiếng ầm ầm vang như sấm sét. Cự thạch đột nhiên nổ tung. Đất đá văng ra bốn phương tám hướng. Ấn Vân Mặc lập tức ngã sấp trên mặt đất. Ngay cả Tô Ánh Phục cũng không dám trực diện chống đỡ. Vội vàng thối lui ra xa hơn 10 trượng. Giữa vụn đá đầy trời. Chậm rãi hiện ra thân hình Tả Cảnh Niên. Hướng Tô Ánh Phục từng bước một đi đến. Tay phải hắn buông xuống. Trên cánh tay phảng phất như có tinh vân xoay chuyển bao quanh. Nhìn kỹ lại. Đó là một thanh trường tiên bạch cốt, thân tiên 11 đốt, nối với nhau liền mạch, đầu tiên cong như móc câu, hiểm ác đến cực điểm. Hắn đưa ngón tay nhẹ nhàng duỗi ra, trường tiên phát ra một tiếng ngân nhẹ, tựa hồ linh khí bên trong không thể chờ đợi được, muốn xông ra mà cắn nuốt. Tô Ánh Phục nhìn trường tiên trên cánh tay hắn, ánh mắt chợt ngưng trọng, thất thanh nói, xương cốt độc xà, không. Là hóa ly, rồng, cốt, ha ha ha, tiểu mã tặc, người ngược lại dâng cho ta một phần lễ trọng. Tả Cảnh Niên mặt không đổi sắc, lại từ trong hồn phách lộ ra một cỗ túc sát khí lạnh thấu xương. Trong trời đêm phảng phất có một loại uy thế vô hình mà khổng lồ, nặng nề áp đến. Tô Ánh Phục thu lại vẻ tươi cười, kinh nghi bất định mà lui về phía sau một bước. Trực giác yêu thú trong lòng điên cuồng thúc giục, vang lên báo động, không thể đối địch, tẩu vi thượng sách. Hắn lập tức nghe theo bản năng, toàn thân hóa thành làn khói nhẹ liền muốn bỏ chạy. Một ngọn trường tiên phát ra ánh sáng như bạch ngọc, khí thế huy hoàng như sao trời, tiếng vút như hổ gầm rồng ngâm, quét ngang mà đến. Giữa không trung vang lên một tiếng dã thú kêu gào thê lương. Làn khói nhẹ kịch liệt chấn động cơ hồ tiêu tán, cuối cùng vẫn là tránh thoát khỏi tiên quang, mang theo vết thương hoảng sợ mà chạy. Máu đỏ bỗng nhiên đổ xuống như mưa, nhuyễn tiên tuyết trắng bị cắt thành hai đoạn rơi trên mặt đất. Chớp mắt hiện ra bổn tướng nguyên lai là một cái đuôi hồ ly lông xù thật dài. Từ đầu đến cuối trắng tuyết, phía cuối lại có một đám lông đỏ sẫm, trông như pháo hoa, trước mắt lại máu chảy đầm đìa mà rơi trên mặt đất. Bọc trong bùn sình, xấu xí bất kham, tinh quang của cốt tiên từ từ tiêu hồi, quay lại hồi trên người chủ nhân, từ từ ẩn vào bên trong cánh tay. Không thấy bóng dáng, Tả Cảnh Niên phun ra một hơi thật dài, máu từ khóe miệng không ngừng trào ra. Hắn sức cùng lực kiệt mà ngã ngồi trên mặt đất, vừa vặn được Ấn Vân Mặc tiếp đỡ. Ấn Vân Mặc vươn tay đặt lên mạch môn hắn, nhẹ nhàng thở ra nói, pháp lực tiêu hao quá mức, hảo hảo nghỉ ngơi mấy ngày liền không ngại. Pháp lực, không phải là nội lực, Tả Cảnh Niên hỏi. Ấn Vân Mặc cười nói, tiểu Tả, ngươi ngốc đủ chỉ độn a, nếu ngươi chưa đột phá được cảnh giới phàm nhân, chỗ nào có thể khống chế hóa ly thoát cốt tiên này, mà trọng thương cửu vĩ hồ yêu kia. Đột phá phàm nhân cảnh giới, Tả Cảnh Niên khó có thể tin, ngập ngừng nói, nhưng ta còn chưa học được tọa vong cùng nhất dương sinh. Ấn Vân Mặc cười to, chấm, ta không phải đã nói, con đường thành chính quả thiên thiên vạn vạn, không riêng gì một cái tọa vong này. Người đem võ học tu luyện tới đỉnh cao, trở lại nguyên trạng, tự nhiên có thể dùng võ nhập đạo. Tả Cảnh Niên như có điều suy nghĩ, nhưng thực nhanh, hắn liền đem việc tu đạo tạm thời gác lại, quay về đề tài quan tâm. A Mặc, công tử, ngươi thật sự là A Mặc trong mộng của ta. Ngươi cho rằng phải, thì là phải. 15 năm trước, nếu không phải công tử đi vào giấc mộng cứu ta, ta sớm đã chết không có chỗ chôn. Ta bất quá chỉ là một thảo dân. Công tử vì sao phải cứu ta? Còn hàng đêm làm bạn, giảng đạo truyền pháp, phàm nhân, ta xem ngươi có cốt cách tiên nhân, cùng đạo hữu duyên. Do đó xuống dưới làm phép, dẫn ngươi đi vào tiên đồ, ngươi muốn nghe loại lời thoại lừa dối này sao? Ấn Vân Mặc cười như không cười nói. Tả Cảnh Niên có chút thẹn thùng mà rũ xuống mí mắt. Ta tự biết tư chất ngu dốt, nhìn không ra công tử pháp nhãn. Kia, nói thật là cái gì? Ta bị nhốt tại địa lao, vừa đói vừa lạnh, vừa tối lại vừa thấp, lại phải chịu đủ hết 15 năm. Thời hạn chưa tới liền chưa thể rời đi. Thật sự nhàm chán muốn chết, liền nghĩ tìm người vui đùa một chút. Vì thế ta ngủ sâu, thần hồn liền phiêu đãng. Hắc, nhìn đến trong miếu sơn thần có một tiểu tử, ánh mắt vừa ngoan liệt lại bướng bỉnh giống như tiểu báo tử cùng đường, cảm thấy rất thú vị. Ấn Vân Mặc cười hì hì nhéo chóp mũi hắn một chút. Vì thế chính là ngươi, công tử bị nhốt tại địa lao 15 năm. Như vậy lời đồn đến giới sơn tránh kiếp nạn lan truyền ồn ào huyên náo, tất cả đều là nói dối. Tả Cảnh Niên kinh sợ bật thốt lên. Công tử chính là Hoàng Duệ, thân phận tôn quý. Năm đó thành tổ hoàng đế vì sao phải tống giam người? Ấn Vân Mặc bĩu môi. Người cũng biết năm đó thái tử Trương Thừa là chết như thế nào. Tả Cảnh Niên nói. Nghe nói là đột phát thận bệnh, bạo tật ma hoang, chết. Cách nói kiêng kỵ, thận bệnh cái gì? Hắn đó là bị thượng mã phong. Ấn Vân Mặc cười nhạo một tiếng. Vấn đề là, tất cả mọi người đều cho rằng là ta làm. Phụ hoàng, đám hoàng huynh, thậm chí cả tiểu chất tử của ta, đều không tin sự trong sạch của ta. Bất quá họ như vậy cũng không lạ. Bất kỳ kẻ nào nhìn đến tình cảnh thái tử khi chết trên giường đều sẽ nhận định ta là kẻ yêu nhân dâm ta. Tả Cảnh Niên lông mày nhíu chặt, bật thốt lên nói, người nọ trên giường thái tử nhất định không phải là công tử. Ngươi tin ta, hết lòng tin theo không rời. Ấn Vân Mặc cười thở dài, vỗ lên bờ vai của hắn nói, người hiểu ta, quả nhiên không phải là ngươi thì chẳng còn ai. Trên giường thái tử, đích thực là hồ yêu diễm vĩ. Nó nguyên bản bị ta thu làm phó thú, lại bị người dụ dỗ, cùng kẻ đó liên thủ hại ta. Người nọ là ai? Công tử tựa hồ biết được, lại vì sao không biện hộ phản kích? Tả Cảnh Niên hỏi, biết thì biết, nhưng ngươi phải hiểu, có một số việc không phải ngươi không thừa nhận, nó liền không đến, được đến đâu, hay đến đó. Chính như thế nhân đã nói, vì vận mệnh đều có thiên ý. Nói đến hai chữ thiên ý, Ấn Vân Mặc lộ ra một giọng điệu mỉa mai. Tả Cảnh Niên không hiểu được ý này, nhưng cảm giác đối phương cũng không muốn nói chuyện, nghĩ thầm rằng hiển nhiên là ta làm không được tốt, như thế công tử vẫn không thể hoàn toàn tin ta. Đợi đến lúc công tử cảm thấy có thể nói, tự nhiên người sẽ nói. Bởi thế không dối dám nữa, chuyển câu chuyện nói, hiện giờ chúng ta nên làm cái gì? Ấn Vân Mặc nói, hồ ly diễm vĩ bị thương nặng, trong nhất thời sẽ không đuổi giết chúng ta. Người mới nhập đạo cơ sơ chút, cảnh giới chưa ổn, ta muốn giúp người điều trị một phen. Xưởng Châu gần đây, thành thị phồn hoa, dược liệu cũng đầy đủ, chúng ta liền đi tới đó nấn ná mấy ngày. Tả Cảnh Niên gật đầu, ngẫm lại nói, ngự giá cũng tại Xưởng Châu thành, ta trước tiên đem công tử đưa đến bên người hoàng thượng. Ấn Vân Mặc chỉ một ngón tay lên bầu trời đêm, người xem đế tinh nam rời, Huyền Nhi chắc đã rời Xưởng Châu, nếu có duyên, nói không chừng còn có thể trên đường gặp được. Ta đây đi tìm con ngựa, cái này giúp người. Tả Cảnh Niên đứng dậy, nửa ngồi xổm xuống, tư thế chờ đợi. Ấn Vân Mặc tự nhiên mà nằm úp sấp lên, ôm cổ của hắn, còn có dư lại hai khối vải, hai cây răng, ba khúc vỏ rắn lột, đừng quên đóng gói mang theo. Cách chương.